Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 681, tại nước Pháp. Bát, mấy ngày này đến nay, on trong đầu thỉnh thoảng địa hội hiện ra một bức tranh mặt. Đó chính là La Khải tay vẽ kia chương ký họa đồ. Đây không phải một chương vô cùng đơn giản bức họa. Nó sở đại biểu một phần kịch bản phim, một cái về Trầm Mặc sát thủ cùng báo thù La Lị giữa chuyện xưa. La Khải này bức vẽ bị Baptiste trân trọng địa thu giấu đi. Với tư cách là hai bên hợp tác chứng kiến, Honor kỳ thật rất thích. Nếu như hắn mở miệng hướng Baptiste đòi hỏi, kia Baptiste nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Chỉ là Honor không có muốn. Nhưng trong tấm hình cho lại một mực khác trong lòng hắn. Sau đó thường xuyên nhớ tới, có khi thậm chí tại trong mộng xuất hiện, hắn cảm giác La Khải chuyện xưa chính là vì chính mình lượng thân chế tạo. Tuy dạng này cách nghĩ rất bất khả tư nghị, có thể hắn trực giác như thế, với tư cách là Senna ảnh nghiệp dưới cờ số 1 năm sau. Baptiste tâm phúc ái tướng. Honor bây giờ đang ở trong vòng địa vị kỳ thật rất xấu hổ. Hắn không nguyện ý tiếp tục trà trộn tại phim văn nghệ trong hội. Năm gần đây quay chụp nhiều bộ thương nghiệp mảnh, lại chạy tới Hollywood dốc sức làm. Thế nhưng không có lấy được cái gì thành tựu, cũng không có tại Hollywood xông ra thuộc về mình thiên không. Rơi vào đường cùng, Honor có thể trở lại nước Pháp. Tuy Senna ảnh nghiệp đối với hắn duy trì không có cải biến. Bất quá bởi vì châu Âu điện ảnh cực hạn tính, Honor muốn thực hiện chính mình nguyện vọng vô cùng khó khăn. Hắn bức thiết cần dùng một bộ danh tiếng cùng phòng bán vé đều tốt điện ảnh để chứng minh chính mình. Cũng ở đau khổ tìm kiếm. Sau đó La Khải sẽ tới, vì hắn tới một người chuyện xưa. Chính là hắn hiện trên tay sở cầm kịch bản phim, điện ảnh tên gọi là Leon, kịch bản nội dung là dùng Anh ngữ ghi, là La Khải lợi dụng nhàn rỗi thời gian gõ xuất ra. Trước trước sau sau tiêu phí hơn 10 ngày thời gian, có thể nói hao phí không ít tâm tư, cố sự bối cảnh đặt ở New York khu dân thường, từ một vị tên là Leon chức nghiệp sát thủ bắt đầu. Hắn có được lấy tinh xảo ám sát tài nghệ, vô tình lãnh khốc thân thủ mạnh mẽ, nhưng sinh hoạt có vô cùng đơn giản có quy luật. Một ngày nào đó, nhà hàng xóm tiểu cô nương Mathaya bỗng nhiên gõ khai mở hắn cửa phòng. Thỉnh cầu tại hắn nơi này tạm lánh họa sát thân, bởi vì nàng phụ thân tham ô thuốc phiện mà lọt vào ác cảnh lịch sử đan phiêu trừng phạt. Người cả nhà đều bị giết chết. Mathaya bởi vì đạt được Leon cứu trợ mà may mắn còn sống sót hạ xuống. Hai người bắt đầu một đoạn kỳ diệu ở chung sinh hoạt. Mathaya giúp đỡ Leon quản lý nội trợ cũng giáo kia biết chữ. Leon nghĩ giáo nữ hài dùng thương. Hai người ở chung hòa hợp. Đồng thời tại giữa bọn họ vẫn sản sinh một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Nhưng mà Mathaya thủy chung đều không có quên báo thù. Bởi vì nàng thương yêu nhất đệ chết ở lịch sử đan phiêu trong tay. Nàng theo dõi đối phương nghĩ muốn báo thù. Kết quả vô ý bị bắt. Leon kịp thời đi đến đem nữ hài cứu trở về. Bọn họ lần nữa dọn nhà. Nhưng cảnh sát lần nữa tìm tới cửa. Hai người nơi ở bị võ trang đầy đủ đặc công đoàn đoàn bao vây. Như cá chậu chim lồng vô pháp đào thoát. Thời khắc mấu chốt. Leon thể hiện ra hắn trí tuệ, trước trợ giúp Mathaya từ thông ống dẫn gió chạy trốn, sau đó chính mình ngụy trang thành đặc công lăn lộn ra ngoài. Nhưng ở sắp thắng được tự do thời điểm, lịch sử đan phiêu xuất hiện ở phía sau hắn, đem họng súng nhắm ngay hắn phía sau lưng. Phần này còn là sơ thảo kịch bản, Honor thấy cực kỳ chăm chú, mỗi chữ mỗi câu đọc qua đi. Thế cho nên xem nhẹ nhân viên tạp vụ đưa tới nóng khả khả hắn món. An, rất thích uống chén nóng khả khả. Leon cùng Mathaya chuyện xưa. Thật sâu đả động Honor. Trong lòng của hắn có cái thanh âm đang hò hét. Đây chính là hắn muốn nhân vật. Nghĩ điện ảnh, nhưng tính cách nội liễm On khống chế được nội tâm sao động. Đem xem hết kịch bản phóng tới trên bàn cơm, dùng hắn trầm thấp tiếng nói, rất xuất sắc chuyện xưa. La Khải cười nói, nhưng còn chưa đủ hoàn thiện, ta chỉ hoàn thành sơ thảo. Chi tiết thượng vấn đề cần các ngươi phải biên kịch tiến hành bổ khuyết cùng tu chỉnh, ta liền không tham dự nữa. Lê Hồng là Tinh Mộng Truyền Thông cùng Senna Ảnh Nghiệp hợp tác hiệp nghị một bộ phận, trước kia là không có, bởi vì La Khải mà xuất hiện, sau đó trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. La Khải rất thích chuyện xưa, nhưng Lê Hồng hình nhiên không thích hợp bản thổ hóa. Coi như là phóng tới Hương Giang làm bối cảnh lời cũng không phải vô cùng thỏa đáng. Hơn nữa vai chính người thiết lập cùng hắn bất tương phù hợp. Hắn lấy ra, Lê Hồng, cho Senna Ảnh Nghiệp. Đầu tiên là On duyên cớ. Vị này trầm mặc ít nói nước Pháp nam tử cùng Lê Hồng, nguyên tác nhân vật nam chính tối thiểu có 7 phần tương tự, câu dẫn ra hắn ký ức. Sau đó nguyên tác chính là một bộ nước Pháp điện ảnh. Nếu như lấy ra cùng Senna Ảnh Nghiệp tiến hành hợp tác, kia không thể nghi ngờ có thể nhất cử lưỡng tiện, sản sinh cả hai cùng có lợi kết quả. La Khải muốn làm vẻn vẹn chỉ là đem cái này chuyện xưa viết ra mà thôi. On có chút ngoài ý muốn. Đây là ngươi chuyện xưa à? Ta không có quá nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép. La Khải giải thích nói, ta nghĩ Senna Ảnh Nghiệp biên kịch nhất định có thể hoàn thiện nó. Thế nhưng có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, chính là về trong chuyện xưa nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính giữa cảm tình. Hắn bữa, On lộ ra chăm chú lắng nghe vẻ. Phần này cảm tình, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, nếu để cho phim văn nghệ đạo diễn tới đạo diễn, nhất định sẽ tại cấm kỵ lĩnh vực tiến hành đại lực khác. Nhưng làm như vậy hội dẫn đến bộ phim này mất đi Mỹ quốc cùng với chúng ta bên này thị trường. On trong đôi mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Không khỏi gật đầu. Đối với yêu thích phim văn nghệ châu Âu đạo diễn nước tiểu tính, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng. Biết phần này kịch bản nếu như rơi vào một vị châu Âu đạo diễn trong tay, biết được đánh ra cái dạng gì nội dung, cho nên ta đề nghị là, chấm ngoặc kép, La Khải nói, tìm một cái vị quen thuộc thương nghiệp mảnh quy tắc đạo diễn để hoàn thành nó. On không khỏi hỏi, vì cái gì không phải là ngươi sao? On đã chứng kiến qua La Khải tại đạo diễn phương diện năng lực. Nếu như chuyện xưa là La Khải viết rất, như vậy để cho hắn tới đạo diễn chẳng phải là thích hợp nhất. La Khải cười nói, ta mới vừa nói qua, ta không có quá nhiều thời gian, y theo lúc trước ước định, phần này kịch bản nếu như đạt được Senna Ảnh Nghiệp tán thành, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Sơ Hạ Văn Hóa đem tham dự đầu tư, nhưng quay chụp chế tác từ Senna Ảnh Nghiệp để hoàn thành. La Khải không có ý định tham dự chân thực quay chụp, lần này vì đập Tung Hoành Tứ Hải, hắn bất đắc dĩ cùng nữ muốn phân biệt một tháng thời gian. Như vậy kinh lịch không muốn lại lần nữa phục. Để cho hắn phụ trách đạo diễn, Lê Ông kia không thấy được nữ thời gian tất nhiên càng dài. Đối với danh lợi vinh dự, hiện giờ La Khải đã không quan tâm. Vậy thì thật là quá tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, On nhún vai. Hắn một lần nữa cầm lấy kịch bản, thành khẩn nói, ngươi ý kiến trọng yếu phi thường, ta nhất định sẽ nói phục Baptist tiên sinh, dựa theo ngươi ý nguyện để hoàn thành này bộ tác phẩm. Ta rất hy vọng nó có thể xuất hiện ở Mỹ quốc cùng các ngươi hoa hạ màn ảnh lên. La Khải cười nói, đây cũng là ta hy vọng. Ăn xong bữa này bữa tối, On tự mình lái xe đưa La Khải cùng Mạc Lam trở lại trong tửu điếm. Chương 682 tại nước Pháp, cửu, trở lại tửu điếm chuyện thứ nhất, La Khải cởi y phục trên người. Đừng hiểu lầm, La Khải không phải là sốt ruột phát hỏa địa muốn cùng Mạc Lam làm không thể miêu tả sự tình. mà là để cho Mạc Lam giúp mình thoa thuốc dầu. Hôm nay cuối cùng một hồi tranh đấu kịch liệt nhất, cuồn cuộn ngã đụng quyền đấm cước đá. Trên người hắn đã có nhiều chỗ ứ tổn thương. Tại nước Pháp đoạn này quay chụp trong cuộc sống, La Khải không ít bị thương. Tuy đều là bị thương ngoài da, chủ yếu là va chạm xung đột tạo thành, nhưng thống khổ trình độ cũng không thấp. Nếu đổi lại là người bình thường chưa hẳn có thể thừa nhận hạ xuống. Mà La Khải đã thói quen, tạo thành tổn thương trực tiếp nhất nguyên nhân chính là La Khải quay chụp yêu cầu rất cao. Mà đoàn đội kinh nghiệm không đủ. Cứ việc, Tông Hoành Tứ Hải, kịch tổ mượn tới Hương Giang nổi danh ra bảo võ ban. Nhưng La Khải thiết kế động tác không phải là bọn họ sở quen thuộc. Rất nhiều thứ đều muốn thích ứng. Kể từ đó tại quay chụp trong quá trình xuất hiện rất nhiều lần ưng. Một lần lại một lần địa lặp lại. Với tư cách là vai chính La Khải ít không cần khổ đầu. Ngươi liền không đau sao? Mạc Lam trái tay cầm dầu thuốc cái chai. Tay phải tại hắn phần lưng xoa nắn mát xa. Trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều đau lòng. La Khải trên người khắp nơi đều là máu ứ động. Có chút đã tiêu nhạt rất nhiều. Kia lúc trước lưu lại dấu vết. Sau đó lại bị thương tổn mới ngấn nơi bao bọc. Xanh một miếng tử cùng nhau xem lên nhìn mà giật mình. Cứ việc đã nhìn quá nhiều lần. Có thể Mạc Lam như trước vô pháp nhìn thẳng. Người xoa xoa liền không đau. Chấm ngoặc kép. La Khải ghé vào quý phi trên ghế salon, vừa cười vừa nói, thói quen là tốt rồi, hiện tại cũng đập xong. Mạc Lam bất mãn hừ hừ hai tiếng, tăng thêm lực tay lực đạo, đập hết nước Pháp còn muốn đập Hương Giang đó. Tung Hoành Tứ Hải là động tác mảnh, tranh đấu phần diễn rất nhiều, ở trong nước đập bộ phận lấy trò văn, làm chủ. Nhưng nước Pháp cùng Hương Giang bộ phận liền dính đến rất nhiều tranh đấu cảnh tượng. Cuối cùng quyết chiến liền đặt ở Hương Giang đập. Đến lúc đó solo màn ảnh càng nhiều, chiêu thức động tác độ khó cũng càng cao. Tê tương đương, La Khải sảng khoái có nhe răng nhếch miệng. Khó chịu kêu lên, đến Hương Giang tình huống hội tốt không ít. Quay chụp động tác cảnh tượng, đoàn đội tác dụng rất trọng yếu. Nhất là đối thủ phối hợp rất mấu chốt. Hiện tại gia bảo võ ban từng bước thích ứng La Khải yêu cầu. Hai bên giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Về sau ân số lần tất nhiên hội kế tiếp giảm bớt. Mặt khác lần này La Khải mang mấy người gia nhập gia bảo võ ban. Đi theo Tôn Vĩnh Kiệt một chỗ quay chụp động tác hí. Bọn họ toàn bộ là La Khải từ Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa quần diễn bên trong tự mình chọn lựa ra, các mặt tố chất đều rất tốt, cũng có vũ kỹ chiến đấu phương diện cơ sở, đập hết Tung Hoành Tứ Hải. Gia bảo võ ban cuối cùng là phải đi về, La Khải cũng không có khả năng đi đào hợp tác đồng bọn góc tường. Cho nên bồi nuôi mình võ sư thành viên tổ chức trọng yếu phi thường. Bản thân hắn đạo diễn, lại đương nhân vật nam chính, còn phải mang người mới, tự nhiên vô cùng vất vả. Mạc Lam cũng biết La Khải vất vả, mát xa thủ pháp trở nên ôn nhu rất nhiều. Nàng trước kia không hiểu gì mát xa xoa bóp kỹ xảo. Vì có thể đến giúp La Khải, đặc biệt hướng ra bảo võ trong lớp xoa bóp sư phó học tập. Nhiều lần luyện tập. Hiện tại thủ pháp so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Võ sư quay phim, xuất hiện bị thương là chuyện thường ngày. Cái gọi là bệnh lâu thành lương y. Như loại này lưu thông máu hoa ứ xoa bóp thủ pháp tự nhiên nắm giữ rất nhiều. Võ trong lớp chuyên môn sư phó phụ trách này một khối. Có chút kỹ xảo đều không truyền ra ngoài. Nhưng Mạc Lam muốn học, võ khải hoàn phó còn là không tiếc chỉ điểm. Đương nhiên cũng chỉ có La Khải mới có tư cách hưởng thụ Mạc Lam bàn tay như ngọc trắng mát xa. Đặc chế dầu thuốc theo Mạc Lam ngón tay, lòng bàn tay không ngừng kìm, dần dần rót vào đến La Khải làn da trong cơ thể. Máu ứ động xưng bộ phận chậm rãi hóa tản ra, La Khải cảm giác được thoải mái đồng thời, một cỗ ủ rũ lặng yên đánh úp lại, mí mắt không khỏi trở nên trầm trọng. Cũng không lâu lắm, Mạc Lam chợt nghe đến hắn phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Sờ sờ La Khải Khoan hậu rắn chắc lưng, Mạc Lam tìm đến sạch sẽ khăn mặt lau đi vết mồ hôi cùng tàn dầu. Sau đó lại cầm qua một mảnh chăn mỏng che ở trên người hắn. Đợi đến La Khải mơ mơ màng màng khi tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài trời đã toàn bộ màu đen, trong phòng ngủ đầu giường đèn sáng rỡ, mà Mạc Lam an vị tại đầu giường đọc sách. Hắn không khỏi hỏi, khi nào? Cảm giác chính mình ngủ thật lâu bộ dáng, ngủ được thiên hôn địa ám. Mạc Lam thả tay xuống trong sách, xem đã đồng hồ nói, 12, người ngủ 6 cái giờ đồng hồ. A, La Khải không nghĩ tới chính mình ngủ thời gian dài như vậy. Có chút oán trách nói, muộn như vậy ngươi như thế nào vẫn không nghỉ ngơi, ngày mai còn phải quay phim nha. Mạc Lam cười nói, ta ngủ không được, có muốn ăn chút gì hay không bữa ăn khuya? La Khải trở mình ngồi dậy, cảm giác mình quả thật có phần bụng đói kêu vang. Bữa tối ăn cái gì đã sớm tiêu hóa quang. Vì vậy gật gật đầu nói, vậy điểm một chút a. Lãng bữa tửu điếm phục vụ rất tốt, 24 tiếng đồng hồ đều có đầu bếp chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng là vì khách nhân cung cấp ăn uống phục vụ. La Khải để cho Mạc Lam gọi điện thoại điểm bữa ăn khuya, chính mình thì cầm qua di động cho nữ nữ gọi điện thoại. Mặc kệ bình thường quay chụp công tác có nhiều vội vàng, mỗi một ngày cho nữ nữ một chiếc điện thoại là ắt không thể thiếu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nữ nữ điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Uy, ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải hỏi, bảo bối, ngươi đang làm cái gì? Nữ nữ nói, ta vừa ăn xong bữa sáng, đều đại lôi thúc thúc tới đón ta đi học. Nước Pháp cùng trong nước chênh lệch có 7 cái giờ đồng hồ. Cho nên Paris buổi tối 12, Kinh Thành là buổi sáng 7 điểm. Ba ba, ngươi vẫn chưa có ngủ sao? Hiện tại nữ nữ đã có thể rất điêu luyện địa tính toán nước Pháp thời gian. La Khải cười nói, ta nghĩ ngươi hì hì, chấm ngoặc kép. Nữ nữ cười nói, ta cũng muốn ba ba. Ba ba, ngươi chừng nào thì có thể trở về a? La Khải chỉ có thể nói, mau mau, ba ba nơi này còn có một chút hí không có đập xong. Đập hết sẽ trở lại. Đúng, chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, hai ngày nữa ta muốn tham gia ca sướng trận đấu trận chung kết. Nữ nữ báo danh tham gia xuân, mầm mỏ chén cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu. Là tại hàng năm tháng 3 sơ khai mới, đến tháng 5 trung tuần chấm dứt. Mà nàng trước sau thông qua Kinh Thành thi đấu khu đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết, thành công tiến nhập đến cả nước chung kết quyết tái. Chung kết quyết tái thời gian là tại tháng 5 ngày 15 muộn. Địa điểm là thủ đô văn hóa nghệ thuật trung tâm. Vấn đề là La Khải tại phía xa nước Pháp không thể đến hiện trường duy trì. Bất quá có thể thông qua mạng lưới quan sát trực tiếp. Cố gắng lên, La Khải khích lệ nói, lấy thêm cái quán quân trở về, ba ba cho ngươi một phần sâu sắc phần thưởng. Nữ nữ kinh hỉ, cái gì phần thưởng? La Khải cười nói, đến lúc đó liền biết. Vậy, kia, chấm ngoặc kép, nữ nữ nghĩ đến một cái khác vấn đề, nếu ta không có lấy đến quán quân đâu này, vậy cũng có lễ vật. Chấm ngoặc kép, La Khải ha ha ha. Mạc Lam A Di đặc biệt mua tới cho ngươi, chờ chúng ta trở về lại tặng cho ngươi. Cảm ơn Mạc Lam A Di. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.